Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, lưỡng bại câu thương Thượng Quốc đội ngũ. Lần này cùng Lam Nguyên Quốc đội ngũ tao ngộ rồi một lần, cũng là khiến cho bọn họ đường đường Thượng Quốc tổn thất thảm trọng. Chủ yếu nhất là, hắn túi càn khôn bị người đoạt, vô cùng nhục nhã a. Nam Thiên Vương kịch liệt la hét lấy, hắn không nghĩ tới, ở Thác Thương vực mình còn có thể bị thua thiệt lớn như vậy. Hoặc này cũng chưa tính là thua thiệt phạm vi, hắn là kết kết thật thật nhường cho khi dễ một trận. Mà đối phương, bất quá là tiểu vương quốc người. Nếu như đối phương là Côn Thiên Cương Quốc, Thiên Phong Cương Quốc, Tảng Đá Cương Quốc như vậy, Cương Quốc, vậy hắn bị khi dễ cũng nên nhận. Hết lần này tới lần khác đối phương chính là tiểu vương quốc người. Đây thật là không thể nhẫn nhịn. Quốc chủ, chúng ta vừa rồi chết ít nhất hơn ngàn người. Có người thủ hạ hướng Nam Thiên Vương bẩm cáo lấy. Hơn ngàn người, đây thật là một cái xúc mục kinh tâm số liệu. Cái này chút có thể đều là bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc tinh nhuệ a. Tu vi thấp nhất cũng có trung kỳ tôn giả, có thể ngay mới vừa rồi như vậy một cái, làm cho Lộc Vũ giết đi hơn ngàn người. Điều này làm cho Nam Thiên Vương bên trong lòng đang rỉ máu. Nhất là nghĩ đến chính mình trong túi càn khôn đồ đạc. Cái kia đều không ngừng là rỉ máu, nhất định đều muốn phun huyết. Lần này hắn tới Vận Thiên Hoang Nguyên tham gia ngàn quốc đại chiến, xuất phát từ lý do an toàn, rất nhiều bảo bối đều tồn tại quốc nội, cũng không có toàn bộ mang trong người lên, thế nhưng cũng có một gốc cây chân quý thiên tài địa bảo. Đó là thời điểm mấu chốt bảo mệnh dùng. Hơn nữa, hắn trong túi càn khôn nhưng là có đủ 40 viên lam nhiệt hạch nội đan a. Đây là mấy ngày qua, bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc tân tân khổ khổ săn bắt đến lam nhiệt hạch nội đan. Liệp sát lam đồng ma lang thật là không phải một cái dễ dàng sự tình. Hắn khổ cực làm được nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan, cũng là vì phía sau thu được một cái tốt thành tích. Hắn còn muốn ở nhất sau kinh diễm một cái đây. Nhưng là bây giờ, lam nhiệt hẹp nội đan cũng làm cho Lộc Vũ đoạt đi. Ý vị này hết thảy đều muốn làm lại lần nữa. Xuất phát chạy tuyến liền so với còn lại Thượng Quốc thấp. Cái này khiến không làm được. Bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc nhưng là phải bài danh lót đáy. Đến lúc đó, hắn Nam Thiên Vương nơi nào còn mặt mũi nào đi gặp người. Đuổi theo cho ta à. Lam Nguyên Quốc người, bản vương muốn tiêu diệt bọn họ cửu tộc. Nam Thiên Vương dẫn dắt cùng với chính mình không trọn vẹn đội ngũ, bắt đầu điền cuồng truy kích Lộc Vũ. Thế nhưng Lam Nguyên Quốc đội ngũ sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Bọn họ liền mục tiêu cũng không có. Cái này truy kích lại nói tiếp cũng có chút con ruồi không đầu cảm giác. Nam Thiên Vương cảm giác mình có một thân khí lực. Hết lần này tới lần khác đánh tới cây bông lên. Một loại không dùng sức cảm giác. Lại nói Lam Nguyên Quốc mọi người này lúc đang cùng Lộc Vũ chạy vội ở mặt khác một khu vực. Đây là hỏa chi chủ mạch địa một gốc khác. Đã xem không đến bất luận cái gì Nam Thiên Thượng Quốc đội ngũ cái bóng. Vừa mới phát sinh tất cả đối với hắn nhóm mà nói, thật sự là quá kỳ diệu. Bọn họ đem Lộc Vũ bội phục sát đất. Lộc Vũ thật vẫn đường hoàng đoạt một cái Thượng Quốc quốc chủ, một cái nhân tôn công tử. Nam Thiên Vương túi càn khôn chỉ sợ có không thiếu bảo bối tốt đi. Ngọc Tú công chúa con mắt lóe sáng hỏi, với ta mà nói cũng chính là nhất kiện Lam Ngọc Thảo hữu dụng nhất. Lộc Vũ thản nhiên nói, trong tay hắn lấy ra một vật. Đây là một cây cỏ, giống như là thủy xà một dạng âm nhu, Thảo phân hai mặt, một mặt là dương tính, một mặt là âm tính. Phía trên kết có lam sắc luôn bàn đồ án, xoay tròn không ngừng. Phía trên hiện lên rất nhiều huyền diệu văn lộ. Đây là Lam Ngọc Thảo, phi thường thần kỳ, một loại thiên tài địa bảo. Lộc Vũ thân trên, lên, chứa đựng có rất nhiều cao cấp thiên tài địa bảo, nhưng đều không có có loại này Lam Ngọc Thảo thần kỳ. Lam Ngọc Thảo, không nghĩ tới Nam Thiên Vương lại có một gốc cây Lam Ngọc Thảo. Lam Nguyên Quốc rất nhiều người đều nghe nói qua Lam Ngọc Thảo. Lam Ngọc Thảo chính là bọn họ Thác Thương vực tiếng tăm lừng lẫy thần thảo, sinh trưởng ở thần bí biên giới nơi. Mọi người đều biết võ giả phục dùng Lam Ngọc Thảo chi về sau là có thể làm cho linh căn cải tử hồi sanh. Coi như là nói, như vũ giả xuất hiện cái gì sinh mạng nguy hiểm, đưa tới linh căn hư hại nói, liều thuốc dùng Lam Ngọc Thảo, liền có thể chữa trị xong thương thế của mình. Công tử đoạt được một gốc cây Lam Ngọc Thảo, vậy thì thật là quá tốt. Ngọc Tú công chúa tự đáy lòng vì Lộc Vũ cảm thấy vui vẻ. Lộc Vũ nói ra, ta không cần dựa vào Lam Ngọc Thảo tới trị liệu linh căn. Lam Ngọc trong cỏ ẩn chứa phi thường hùng lớn năng lượng, ta có thể trực tiếp đem Lam Ngọc Thảo cho luyện hóa hấp thu, tới để thăng tu vi của mình tiến độ, vậy cũng là tốt vô cùng. Lúc đầu phía trước công tử hấp thu băng nhận quang trận trong những thứ kia ngân bạch tinh thể, liền khiến cho tu vi đại đại đề thăng, khoảng cách phía sau nhảy thăng cũng chênh lệch không xa. Như tái được Lam Ngọc cỏ bổ sung, cái kia khoảng cách đột phá liền càng gần. Ngọc Tú công chúa nhãn tình sáng lên, nàng tựa hồ cũng chứng kiến Lộc Vũ tấn thăng tràng diện. Còn những thứ đồ khác, với ta mà nói dùng chỗ không lớn. Lộc Vũ lắc đầu, hơi có chút thất vọng. Hắn thuận tay đem túi càn khôn ném cho Lam Nguyên Quốc người. Cái này túi càn khôn là của các ngươi. Lộc Vũ vừa ra tay, chính là ban cho vô số. Lộc Vũ công tử, ngài đây cũng quá hào phóng, chúng ta thật là có chút chịu chi không nổi a. Lam Nguyên Vương nói là nói như vậy, lại còn là tiếp tục muốn. Phản chính hắn được quen Lộc Vũ ban cho, da mặt sớm dày, hắn theo liền tra một cái xem túi càn khôn, để bên trong 10 ước linh thạch trấn trụ. Quý giá như vậy một món tiền bạc, để Lộc Vũ tùy tùy tiện tiện vứt. Hắn càng ngày càng cảm thấy, mình ban đầu dùng 4 cái trăm triệu giá cả tới thu mua Lộc Vũ là một cái chuyện cười lớn. Lộc Vũ nói ra, bên trong bảo bối còn có một số, bất quá đối với các ngươi tới nói, đáng giá nhất chắc là 40 quả lam nhiệt hạch nội đan. Những thứ này đều là Nam Thiên Thượng Quốc, những thứ này ngày sưu tập được, còn có 40 quả lam nhiệt hạch nội đan đây. Lam Nguyên Quốc mọi người tức thì chấn phấn không thôi. Bọn họ Lam Nguyên Quốc nội đan lại thêm rất nhiều, cái này khiến bài danh cao hơn nữa. Lộc Vũ mang theo đoàn người tiếp tục tại hỏa chi chủ mạch địa đi về phía trước. Không lâu sau chi sau lại gặp mặt khác hai chi thượng quốc đội ngũ. Cái này hai chi thượng quốc đội ngũ, Lam Nguyên Vương cũng đều nhận được người ở bên trong, chính là Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc, đều là Thác Thương vực trung bộ thế lực. Lúc này đây hai thượng quốc tình huống vô cùng đặc thù, bởi vì Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc ở trước đó trong đại chiến đã liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cường đại Thường Linh Vương cùng Cát Ngọc Vương đều là sơ kỳ nhân tôn, hai người ra tay toàn lực phía dưới, đánh ra một mảnh cực hạn quang vựng, kinh khủng đoàn năng lượng muốn nổ tung lên. Không chỉ có là khiến cho Thường Linh Vương cùng Cát Ngọc Vương hai người đều hứng chịu tới nghiêm trọng phản phệ, cũng khiến cho hai thượng quốc nhân cũng bị ảnh hưởng đến. Này thì mặt đất trên, lên, nằm đầy hai thượng quốc cao thủ. Tổng cộng khởi mã có hơn 13.000 người. Bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị thương. Nhất định phải lập tức điều tức, mới có thể hóa giải trong thân thể lực cắn trả lượng. Trước lúc này, hai phe còn đều là đại chiến kịch liệt. Mà bây giờ, hai phe đều chỉ có thể là tại chỗ điều tức, gắng đạt tới mau mau khôi phục. Giờ này khắc này bọn họ là không có bất kỳ năng lực tái chiến. Bất kể là tầng chót Thường Linh Vương cùng Cát Ngọc Vương, vẫn là phía dưới một đám tôn giả, tôn chủ. Hết chương.